Đỉnh cao phú quý, chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 712, mọi người sẽ thay đổi. Và sức mạnh của họ sẽ luôn phát triển. Giống như kỹ thuật khóa tốt của Trình Uyên. Trước đây hắn có thể đột phá ngay cả bạch giả. Nhưng bây giờ, ngay cả cao thủ cấp 2 Lỗ Thành cũng không dễ dàng thoát ra như vậy. Đôi khi, một lực lượng có thể bị giảm cho 10 bang hội, nhưng không phải tất cả mọi lần. Ví dụ, sau khi các kỹ năng khóa của Trình Uyên đã ở cấp độ cao hơn, anh ta sẽ cho bạn không có nơi nào để gửi sức mạnh của mình. Khoảnh khắc Lỗ Thành bị nhốt, anh như chết lặng. Trên thực tế, anh ta quá kiêu ngạo, và anh ta luôn cảm thấy rằng Trình Uyên không thể theo kịp sức mạnh và tốc độ của mình. Vì vậy anh ta đã không thực hiện lại những động tác như vậy. Và anh ta chỉ đứng dậy. Theo anh, cứ đá đối phương thế này. Dù đối phương có cản được cũng không chịu nổi. Đây cũng là sự trở lại của một sự sỉ nhục đối với anh ta vì đã coi thường bản thân mình. Nhưng anh không ngờ rằng Trình Uyên sẽ sử dụng loại kỹ thuật lăn lộn trên mặt đất không biết xấu hổ này. Tất cả những người có mặt cũng bối rối. Rõ ràng là Trình Uyên và Lỗ Thành chênh lệch quá xa về thực lực. Vậy tại sao lại đột ngột ngược dòng? Đến đây Tiêu Viêm cũng thấy giật mình. Với tốc độ và sức mạnh mà Lỗ Thành thể hiện vừa rồi, cô không có cơ hội hoàn toàn thắng cô. Không ngờ lại bị Trình Uyên khuất phục. Bạn biết đấy, giữa Trình Uyên và anh ấy có một khoảng cách rất lớn. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã quan tâm hơn. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa Lỗ Thành và Trình Uyên quả thực quá lớn. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, không phải kỹ năng nào có thể thu hẹp khoảng cách này. Nhìn thấy Trình Uyên định dùng lực mà vặn chân Lỗ Thành ra, Lỗ Thành đột nhiên chống hai tay xuống đất, cả người dựng ngược lên, sâng sâng đỡ Trình Uyên khỏi mặt đất, rồi đập mạnh vào góc tường. Trong góc có một con dao bị gãy. Trình Uyên nhìn thấy nên phải nới lỏng tay chân khóa chân Lỗ Thành. Nếu không sẽ bị dao gãy giết chết. Sau khi buông ra, thân hình đột nhiên hướng về phía sau. Nhưng đúng lúc này, Lỗ Thành, nhị thiếu gia, chân đạp vào ngực Trình Uyên thời điểm hai chân của hắn đã được thả ra. Bùm, Trình Uyên lại bị đá bay đi. Cùng lúc đó, bàn chân còn lại của Lỗ Thành cũng đạp lên con dao gãy. Con dao gãy đã bắn vào Trình Uyên một tiếng. Xu, Trình Uyên bay lộn ngược theo quán tính khi bị đá. Không thể tránh khỏi một chút nào. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là Trình Tuấn Phong hay Bạch Long và những người khác, họ đều kinh hãi, sắc mặt tái mét. Trình Uyên, cẩn thận, nhiều người gần như đồng thanh hét lên. Tuy nhiên trong lòng mọi người đều biết Trình Uyên đang bay ngược theo quán tính nên cho dù mọi người có nhắc nhở cậu cẩn thận thì cậu cũng không có khả năng né tránh. Trong cảnh này, Trình Uyên trông như bao kiếm. Con dao bị gãy trông giống như mũi dao. Đâm thấu tim, có vẻ như trong một giây tiếp theo, nó sẽ có thể tự nhiên trở lại với bao kiếm. Nhưng, phồng, một âm thanh, con dao đã cắm vào bụng. Phát ra âm thanh lạnh sống lưng, và Trình Uyên cũng ngã xuống đất, đột nhiên ngẩng đầu lên và phát hiện con dao vẫn chưa cắm vào người mình. Nhưng, nó được nhét vào trong cơ thể một người đột ngột lao ra giữa chừng. Khi tỉnh dậy, Từ Xuyên, người đang băng bó như một tử thần, đột nhiên lao ra và đứng trước mặt Trình Uyên, con dao cắm thẳng vào bụng, cả người đứng tại chỗ. Cả người run lên, nhưng vô cùng vững vàng. Không ai nghĩ Từ Xuyên sẽ lao ra. Không ai để ý rằng Từ Xuyên rất thân thiết với Trình Uyên trước đây. Không ai cảm thấy Từ Xuyên sẽ có phản ứng như vậy. Vốn dĩ nó chỉ toàn vết sẹo. Nay lại bị một nhát dao đâm vào. Nghĩ lại mới biết lần này Từ Xuyên càng xui xẻo hơn. Trình Uyên thẫn thờ. Mọi người đều uể oải. Cảnh vật im lặng trong chốc lát, yên tĩnh như một đêm bình thường. Từ Xuyên khó khăn vặn vẹo cổ, hỏi Trình Uyên đã ngã trên mặt đất. Người nói, ta là người mâu thuẫn. Trước khi phản bội Trình Uyên, ông cũng biết rằng kết quả này sẽ dẫn đến cái chết của Trình Uyên. Vì vậy đã cứu được con trai mình. Nhưng bây giờ, khi Trình Uyên đang gặp nguy hiểm thực sự và sắp chết, anh đã lao ra mà không cần suy nghĩ để đứng trước mặt anh. Điều này thực sự có vẻ mâu thuẫn, nhưng Trình Uyên lại không nghĩ như vậy. Cậu lắc đầu, sau đó lồm cồm bò dậy, chạy đến bên cạnh Từ Xuyên, nắm lấy vai anh. Không, không phải anh Từ, em, Từ Xuyên ngắt lời Trình Uyên. Môi run run nói, cậu vẫn gọi tôi là anh Từ, tôi sẽ hài lòng. Hừ, áp đảo, lúc này, Lỗ Thành lạnh lùng khịt mũi chỉ vào Trình Uyên và nói. Một con gà yếu ớt như anh mà dám thách thức tôi. Anh nói nếu cô thừa nhận thất bại sớm hơn, tại sao con gà yếu ớt này lại chết vì anh? Vậy à, là lỗi của tôi. Đừng hòng mà tự chuốc họa vào thân. Ba, bị một con gà yếu ớt cấp 3 khinh thường. Thật là xui xẻo. Trình Uyên không để ý đến Lỗ Thành, nhưng đột nhiên hét lên. Bác sĩ, bác sĩ. Một số bác sĩ chạy đến và nhanh chóng đưa Từ Xuyên lên cáng. Nhanh lên, đưa anh ấy đến bệnh viện. Có người hét lên, và một nhóm người bắt đầu hối hả. Ít nhất, trong mắt nhiều người, sự hỗn loạn đột ngột này giống như một tập phim trắng xóa. Nhưng đối với Trình Uyên, điều đó khiến anh có chút không thể chấp nhận được. Lời nói của Lỗ Thành văng vẳng bên tai. Từ Xuyên quá khứ thoáng hiện lên, tay bắt đầu run lên, mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Trình Uyên ghen tị, nó bắt đầu phát ra một thứ ánh đỏ, đã rất lâu rồi không xuất hiện. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lỗ Thành, sau đó từng chữ từng câu nói, ta đi giết ngươi. Rất nhiều người đã nhìn thấy sự thay đổi của Trình Uyên. Và nhiều người cũng nhận thấy rằng ánh mắt của anh ấy đột nhiên thay đổi rất kỳ lạ. Vì vậy Lục Hải Xuyên đã cau mày. Trình Tuấn Phong thậm chí còn bị sốc hơn. Nhưng Tiêu Viêm khó hiểu. Mắt nó, sao vậy? Trong một lời nói, Trình Tuấn Phong đã bị đánh thức. Và anh ta nhanh chóng hét lên với Trình Uyên. Trình Uyên, cô phải bình tĩnh. Anh định lao tới, nhưng bị Lý Kiếm ngăn lại. Mau ngăn cản hắn, hắn không thể làm chuyện này. Lý Kiếm lắc đầu với Trình Tuấn Phong. Nếu anh ấy tự lựa chọn, anh ấy phải chịu trách nhiệm. Trình Tuấn Phong choáng váng. Khi Lỗ Thành nghe những gì Trình Uyên nói, anh ấy coi đó như một trò đùa. Anh ấy nghĩ rằng Trình Uyên chỉ là một nhận xét tức giận từ đau buồn và phẫn nộ. Khoảng cách giữa họ quá lớn. Cho dù Trình Uyên có hận anh ta lại muốn giết anh ta, đó chỉ là một trò đùa. Đó là điều không thể. Vì vậy Lỗ Thành không khỏi chế nhạo. Chỉ có ngươi, ngươi không phải là nhảm nhí ở trong mắt của ta. Của ta một chân cũng đủ dẫm ngươi thành cặn bã. Sau đó, Trình Uyên từng bước đi về phía Lỗ Thành. Khi ngước mắt lên, Lỗ Thành nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của anh ta. Anh ta giật mình một lúc. Sau đó nước da của anh ta thay đổi rõ rệt. Đúng lúc này, chân của Trình Uyên đột nhiên nóng lên và ấn mạnh. Sàn bê tông rắn chắc phát ra tiếng. Cạch, nứt ra vài vết nứt. Sau đó, như một mũi tên từ trong dây, anh ta bắn về phía Lỗ Thành. Cách chương.